Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, 728, chương 728, đại yêu tập hợp, hạ, lần thứ hai đi tới đại yêu, bề ngoài xấu xí, ưỡn cái bụng đi tới dưới tàng cây, cái kia lần chửi rủa quỷ nhãn lời giải thích, nghe được cái khác đại yêu dồn dập cười to, chờ nhìn hai vị này náo nhiệt. Người này con linh bức miệng quá thối. Tứ Dực, người nên gọi xú rơi mới đúng. Nhìn người tới, quỷ nhãn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong mắt nổi lên một tia kiêng kỵ. Cũng không nhượng bộ, mắng lại trở lại. Đại yêu Tứ Dực, đến từ linh bức động. Là Tứ Dực linh bức bộ tộc thủ lĩnh. Cùng đều là loài chim nhất mạch Minh Phong giao tình thâm hậu. Đừng xem quỷ nhãn cùng Thương Mộc tạm thời liên thủ. Minh Phong cùng Tứ Dực giống như khó đối phó. Lão tử như thế nào đi nữa xú, còn có thể so với các ngươi này đám xú bò sát xú sao? Người lùn mập Tứ Dực méo miệng nói rằng, đừng tưởng rằng thân ra một đôi cánh thịt liền có thể bay. Bò sát thủy chung là bò sát. Các ngươi nên cùng Kim Lão đại học một ít. Đàng hoàng bò ở trong động là tốt rồi. Đừng lão đi ra mất mặt xấu hổ. Các ngươi hai vị tranh cãi, có thể hay không đừng mang tới lão phu. Kim Lão đại ở một bên cười ha ha, nói, chuột bức bản một nhà. Tứ Dực, ngươi mắng ta nhưng dù là chửi mình đây. Ta nào dám mắng ngươi Kim Lão đại a? Chính là nhìn chút chuột không chuột, bức không bức xú bò sát không hợp mắt. Cạc cạc, Tứ Dực cười ha ha, đối với quỷ nhãn âm lãnh ánh mắt không ngần ngại chút nào. Có thể bay thì ngon sao? Tứ Dực, Thiên Bắc Trăm Yêu, mang cánh cũng không nhiều. Niên Mại Thương Mộc lúc này lạnh giọng nói rằng, vị này Thương Hổ Lâm Hổ Vương quả nhiên tâm cơ âm trầm. Một câu nói nâng lên loài chim cùng bò sát hai đại loại đại yêu phân tranh. Đuôi cũng bị mất ra hỏa. Thương Mộc, ngươi còn có mặt mũi đến thần Mộc Háp. Thương lực năm đó làm sao không có nuốt ngươi? Tứ Dực ánh mắt lạnh lẽo. Nói châm chọc, không đợi Thương Mộc cãi lại, một bên một vị cao hơn hai trượng tráng hán bước ra một bước, úng thanh úng khí quát lên, chết rơi, người mẹ hắn muốn chết đúng hay không? Không có đuôi làm sao vậy? Già già cũng không đuôi, giống như có thể bóp chết người này con rơi. Đang khi nói chuyện người này vung lên hai tay mãnh kích tâm khẩu, ầm ầm ầm nện được bản thân phát ra trận trận vang trầm. Nghe được người tê cả da đầu, không cần hỏi đều biết này là một vị vượn loại đại yêu. Hơn nữa còn là không đuôi vượn loại. Đầu năm nay kiếm mắng cũng không ít. Ta mắng Thương Mộc lão già kia đây. Chăm mắt, người không có lỗ tai dày có phải là? Tứ Dực đem mờ u mỡ ưỡn một cái. Lật lọng mắng đi. Chăm mắt vượn bộ tộc nghỉ lại ở tám sừng sơn. Đại yêu chăm mắt càng là nổi danh hiếu chiến. Lúc này vừa nghe nhất thời oa oa bạo gọi, mặt to trên bắt đầu mọc ra lông tơ. Vậy thì muốn hiện ra yêu thân cùng Tứ Dực đấu một trận. Mười mấy con đại yêu, gặp mặt liền muốn bắt đầu ác chiến. Từ Ngôn ở phía xa nhìn ra mở cờ trong bụng. Tốt nhất này đám đại yêu trước tiên đấu cái một mất một con. Như vậy lại không người chú ý hắn. Mong đợi đại yêu ác chiến vẫn chưa xuất hiện. Giữa bầu trời đúng là xuất hiện một mảnh mây đen. Hai đầu phi hành loại đại yêu đồng thời đến. Rơi dưới tàng cây hiện ra một nam một nữ hai bóng người. Cùng với những cái khác đại yêu có thể nói xấu xí nhân thân bất đồng. Hai vị này cùng nhân tộc tu sĩ hầu như không khác nhau chút nào. Xem ra trên dưới 30 tuổi. Nam Ngọc Thụ Lâm Phong. Cẩm bào thắt lưng ngọc. Nữ quyến rũ yêu kiều. Trên người mặc quần dài. Có tước phủ cũng đến rồi. Xem ra lần này thần Mộc Hạp tranh. Người tới sẽ không thiếu a. Xem náo nhiệt Xích Nguyên lung lay đầu tiến lên nghênh tiếp. Cười ha ha nói. Rồng tước huynh. Tử Lân tiên tử. Nhiều năm không gặp. Hai vị phong thái như cũ a. Xích tông chủ có khỏe hay không? Chư vị. Có khỏe hay không? Tên là rồng tước nam tử cười ha ha. Nhìn như ôn tồn lễ độ. Xích tông chủ thật giống gầy không ít. Xem ra không mang ngươi cái kia Quy Nguyên Sơn đi. Tử Lân tiên tử che miệng một tiếng cười duyên. Hai mắt híp lại. Như Nguyệt Nha Nhi. Có vẻ con gái rượu. làm người thương yêu yêu. Tiên tử nhãn lực không tệ. Khà khà, lão phu xác thực không mang mai rùa đi ra. Xích Nguyên mắt hơi vừa kéo. Hắn không thể không mang mai rùa, mà là đem mai rùa đặt cho Từ Ngôn. Có tước phủ hai vị này đại yêu, là một đôi vợ chồng, đều là phi hành loại yêu thú. Theo ở phía sau hai người, lại là 6, 7 bóng người dồn dập từ trời cao hạ xuống. Nữ có nam có, tất cả đều mang theo đại yêu uy thế. Thiên Bắc yêu tộc nhiều, đại thể cùng Ngũ Địa thành cục diện tương tự. Mấy vị đại yêu tụ tập ở một chỗ thống lĩnh tứ phương. Phi hành loại đại yêu một khi hơn nhiều, tứ dực càng thêm tứ không e dè lên. Vừa nãy ai nói chúng ta phi hành loại đại yêu dễ ức hiếp tới? Chăm mắt, người không phải muốn cùng ta đấu một trận sao? Người còn chưa tới đủ, chờ cũng là tẻ nhạt. Đến a, chúng ta bây giờ liền phân cái thắng bại. Tứ dực, người nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Oa nha nha nha, tứ dực cùng trăm mục đích lẫn nhau mắng. Nghe được về sau rồng tước khẽ cau mày. Vị kia Tử Lân tiên tử đúng là tràn đầy phấn khởi. Nói, ta nhìn tứ dực có thể thắng. Chăm mắt cũng sẽ không bay nha. Bộp bộp bộp, biết bay ghê gớm sao? Thung lũng lối vào, truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Trong phút chốc sói chu nổi lên bốn phía. Xào xạc tập kích bất ngờ tiếng xa xa truyền đến. Không lâu lắm, một đám màu xanh cự lang xuất hiện ở cự mộc bên dưới. Nhìn thấy này đám cự lang xuất hiện, cự mộc vòng ngoài các phái nhân tộc tu sĩ dồn dập tránh ra thật xa. Dẫn đầu một đầu cự lang bên trên, ngồi một người, mặt mày nham hiểm, hốc mắt hãm sâu, thân không cao thân thể không lớn, nhưng có một luồng dã man hung hãn khí tức chậm rãi lan ra. Đặc biệt là cặp kia hiện ra hai mắt màu đỏ ngòm. Xem ra cực kỳ dọa người. Thiên lang cốc sói chu. Xích mắt thiên lang bộ tộc đại yêu. Có thể nói hung nhất một vị. Từ ngôn bên người truyền đến Quy Nguyên Tông mấy vị hư đan trưởng lão. Nói nhỏ, không chỉ có Quy Nguyên Tông nhân mã ở đàn sói đến sau khi dồn dập tránh lui. Liền hải đại kiềm đều đang không ngừng lui về phía sau đi. Đối với cái kia sói chu thật giống hết sức kiêng kỵ. Theo sói chu một phương mà đến, lại là gần 10 đạo đại yêu khí tức. Lúc này cự mộc dưới đại yêu đã đạt đến hơn 40 vị. Hóa ra là sói huynh đến rồi. Trước ở trên đường xa xa nhìn thấy sói huynh tộc nhân đang đuổi đường. Không nghĩ tới tốc độ so với chúng ta không có kém bao nhiêu. Nói chuyện là vị kia rồng tước. Không biết là vì hoãn hòa trước mặt bầu không khí, vẫn không muốn bốc lên phi hành cùng bò sát hai đại loại yêu tộc phân tranh. Rồng tước ôn hòa nói rằng, năm trước tìm được một ít rượu ngon, vừa vặn cùng sói huynh phẩm trên nhất phẩm. Thiên Bắc yêu tộc vốn là một nhà, phân cái gì cách nhau một trời một vực đây. Nói đúng là mà, yêu tộc là một nhà. Đến đến, lão phu không có gì hay rượu. Minh Phong, đem ngươi bách hoa mật lấy ra mấy trăm cái bình, để chư vị chè chén một phen làm sao? Xích Nguyên ở đại yêu bên trong sung đương người hiền lành. Nhân vật, kỳ thực hắn là hải tộc một phương, cùng loài chim cùng loài bò sát không có quan hệ gì. Người mời người ta uống rượu, tìm ta muốn cái gì bách hoa mật? Đại yêu Minh Phong chừng hai mắt, cả giận nói, mật ong tốt uống a. Người Minh Phong hạp ra đại nghiệp đại, còn kém mật ong sao? Xích Nguyên này là nhân cơ hội đang trả thù. Ai để cái kia đám mật phong ở hẻm núi lối vào cướp con đường của hắn tới? Bách hoa mật, khà khà, đã lâu không có hưởng qua đi. Lần này tới được còn thật là đúng lúc. Một đạo cô gái âm thanh bỗng nhiên từ dưới nền đất truyền. Đến, nghe tới giọng ồm ồm. Vừa nghe đến âm thanh này, dưới tàng cây hơn 10 vị đại yêu lập tức lui về phía sau hai bước. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất rạn nứt, một cái cực kỳ mập mạp bóng người bò ra. Một thân thịt mỡ có thể có hơn 1.000 cân. Đi bộ động tác cực kỳ ngốc, thật giống tòa núi thịt giống như. Nếu không phải là nghe thanh âm là một phụ nữ, căn bản không người có thể nhìn ra người này là nam hay nữ. Đừng xem dáng dấp xấu xí, cả người thịt mỡ, bước đi ngốc, nhưng là ở đây đại yêu hầu như không ai dám cười nhạo nửa câu. Theo nữ nhân xuất hiện, nàng bò ra ngoài trong hố lớn xông ra từng mảng con mối. Những này con mối bất loạn bò, lại tụ tập ở một chỗ, càng ngày càng cao, rất nhanh hợp thành một tòa kiến sơn. Minh Phong, bách hoa mật đây, không lấy ra bách hoa mật, bản hậu cần phải ăn trái cây. Mập mạp nữ nhân úng thanh úng khí nói rằng, không thấy bất luận người nào, mà là nhìn chăm chú vào cự mộc đỉnh viên kia màu tím cực phẩm linh lung quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,